Chàng rể của tổng tài. Chương 98, thanh niên trẻ đẹp trai không có ý tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là lần đầu tiên Trương Lan Phượng xấu hổ như vậy trước mặt Hoàng Thiên. Không còn cách nào, hình ảnh xấu hổ của bà ta vừa nãy đã bị Hoàng Thiên nhìn thấy. Thật là mất mặt, Hoàng Thiên nhìn Trương Lan Phượng như vậy. Thật sự cạn lời, phụ nữ lớn tuổi thích chàng trai trẻ. Điều này có thể hiểu được, nhưng đừng dẫn sói vào nhà. Chàng trai trẻ này nói rõ là muốn có được công ty bất động sản Phượng An. Bà lớn tuổi rồi mà vẫn rơi vào bẫy của cậu ta. Thanh niên trẻ đẹp trai không có ý tốt đâu. Trương Lan Phượng, bà lớn tuổi rồi, đến việc này cũng không hiểu sao. Hoàng Thiên trong lòng rất bực, mẹ vợ này đúng là có một không hêu. Mẹ thực sự định chuyển công ty mà cha con đã làm việc chăm chỉ cho bạn trai nhỏ của mẹ sao? Khuôn mặt của Lâm Ngọc An phủ đầy sương. Cô chỉ vào Tạ Long bên cạnh Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng cũng cảm thấy có lỗi. Mới gặp Tạ Long có mấy ngày mà đã giao một nửa công ty của chồng cho Tạ Long. Bà thật sự không giải thích được với con gái. Ngọc An, con hiểu lầm rồi. Không phải giao công ty cho cậu ta, mà là lấy tên của cậu ta và mẹ làm đại diện. Trương Lan Phượng cười xấu hổ và giải thích với Lâm Ngọc An. Chẳng phải vẫn giống nhau sao? Mẹ, mong muốn cuối cùng của cha là xây dựng Sơn Trang Cầm Viên và phát triển công ty bất động sản Phượng An thật tốt. Tại sao tên công ty lại là Phượng An? Nó được ghép từ tên của mẹ và con. Mẹ có định đổi công ty của cha thành Phượng Long không? Lâm Ngọc An lớn tiếng chất vấn Trương Lan Phượng. Cô thực sự rất buồn. Công ty này là công lao cả đời của cha. Sao có thể rơi vào tay người ngoài? Làm thế nào mà chàng trai này có thể lấy mẹ mình? Rõ ràng là cậu ta đang nói dối mẹ. Trương Lan Phượng có chút không nói nên lời. Bà biết mình làm vậy rất khó giải thích. Mẹ! Công ty này còn có Sơn Trang Cầm Viên, là do cha vợ con để lại cho Ngọc An. Mẹ không có quyền thay đổi công ty. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Trương Lan Phượng. Nghe xong những gì Hoàng Thiên nói, Trương Lan Phượng càng chắc chắn rằng Hoàng Thiên mấy năm qua đã nhịn nhục để có được công ty Phượng An này. Cậu câm miệng, hừ hừ, ở đây đến lượt cậu nói chuyện sao? Hoàng Thiên cậu đang có ý định gì? Tôi biết rõ nhất, nếu công ty này thuộc về Ngọc An, cậu sẽ thành công, phải không? Chờ cậu hoàn toàn lấy được công ty, cậu sẽ đá Ngọc An đi. Tôi nói đúng không? Trương Lan Phượng chỉ vào Hoàng Thiên và hét lên. Hoàng Thiên thật sự bái phục. Trương Lan Phượng bị Tạ Long tẩy não. Nói chuyện giống hệt Tạ Long. Lâm Ngọc An càng tức giận hơn. Cô biết rõ Hoàng Thiên không tham lam công ty Phượng An. Kể cả khi Sơn Trang Cầm Viên được xây và bán thì công ty Phượng An trừ nợ xong nhiều nhất vài nghìn tỷ. Số tiền ít ỏi này đối với Hoàng Thiên, người sở hữu biệt thự cao ngất trời mười mấy nghìn tỷ là gì? Mẹ, đừng đổ oan cho Hoàng Thiên. Dù sao người đại diện theo pháp luật của công ty Phượng An chỉ có thể là con. Đây là lời cha nói với con lúc hấp hối. Nắm tay con, mẹ quên rồi sao? Lâm Ngọc An lớn tiếng nói. Hiện tại cô không dám giao công ty cho Trương Lan Phượng quản lý. Làm vậy nhất định sẽ bị Tạ Long cướp. Được rồi, ai là người có tiếng nói cuối cùng trong gia đình này? Mẹ nói cho con biết Lâm Ngọc An. Công ty này do mẹ kiểm soát thì tốt hơn con. Giao vào tay con, sớm muộn gì cũng bị Hoàng Thiên cướp mất. Con nghĩ thằng phế vật này giả bộ thành thật ở nhà chúng ta để làm gì? Cậu ta có kế hoạch cướp công ty nhà chúng ta. Trương Lan Phượng rất hung hăng hét vào mặt Lâm Ngọc An. Trương Lan Phượng, công ty Phượng An trước đây đã mắc nợ. Con có ý đồ lấy công ty nợ này sao? Tiếp quản rồi đi trả nợ. Ha ha. Hoàng Thiên ở một bên cười lạnh, nhìn Trương Lan Phượng nói. Trương Lan Phượng nghẹn ngào không nói nên lời. Theo như vậy, Hoàng Thiên thật sự không tham lam chuyện này. Mẹ, công ty của cha vừa mới khởi sắc. Nếu giao công ty tâm huyết của ông ấy cho người ngoài, ông ấy sẽ buồn biết bao. Lâm Ngọc An mắt đỏ hoe. Cô nghĩ đến người cha đã khuất của mình. He he, những gì cô nói thật là nực cười. Tạ Long ở một bên chế nhạo. Nhìn Lâm Ngọc An rồi nói. Tôi rất yêu mẹ cô. Không lâu nữa cô và Hoàng Thiên sẽ phải gọi tôi là cha. Người đàn ông của cô không phải người ngoài. Lẽ nào người đàn ông của mẹ cô là người ngoài sao? Sao có thể lập luận như vậy được? Đúng vậy, cha con không có con trai. Sớm muộn gì sản nghiệp này sẽ mang họ khác. Mẹ nghĩ để mẹ và Tạ Long quản lý còn tốt hơn Hoàng Thiên. Trương Lan Phượng ậm ừ. Nói với vẻ rất hợp lý. Ngay khi những lời này được nói ra, Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An hoàn toàn không nói nên lời đối với Trương Lan Phượng. Sự mê hoặc của chàng trai trẻ lớn đến vậy sao? Làm cho Trương Lan Phượng như thế này. Đối với Hoàng Thiên, một công ty nhỏ như công ty Phượng An không quan trọng lắm. Nhưng công ty này rất có ý nghĩa với vợ anh. Đây là tài sản mà cha cô để lại trước khi mất. Khoảng hơn chục khách hàng trong quán đồ uống lạnh về cơ bản đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà già này thật có dã tâm. Tài sản không để cho con gái con rể, mà để cho trai trẻ bên ngoài. He he, ai nói không được. Tên nhóc đó mới ngoài 20. Có thể thật lòng với bà ta không? Chỉ là lừa bà ta mà thôi. Đúng vậy. Khi công ty của bà ta rơi vào tay trai trẻ, bà ta sẽ rất khổ sở. Những người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Trương Lan Phượng không nghe thấy tất cả. Bây giờ bà ta đang nghĩ mọi chuyện rất tốt đẹp. Cho dù một nửa công ty là của Tạ Long trong tương lai, vẫn tốt hơn của Hoàng Thiên. Hừ, chuyện này cứ quyết định như thế đi. Ngày mai tôi sẽ đưa Tạ Long đến Cục Công Thương và thay tên người đại diện theo pháp luật của công ty bằng tôi và Tạ Long. Trương Lan Phượng ậm ừ. Và quyết định cuối cùng đã được đưa ra. Tạ Long sung sướng trong lòng. Mấy ngày này cậu ta đi cùng Trương Lan Phượng không vô ích rồi. Khi Sơn Trang Cầm Viên mở bán, cậu ta sẽ giàu có. Hoàng Thiên không nói lời nào. Không có gì để nói với Trương Lan Phượng. Nếu bà không muốn nói chuyện tử tế thì tôi sẽ cho bà đẹp mặt. Nghĩ vậy, Hoàng Thiên một mình rời khỏi quán nước, tìm một nơi không có ai, liền gọi điện cho Lưu Nguyệt Hoa. Trợ lý Lưu, thông báo cho chú Tô và Tô Lạc Yến dừng ngay dự án Sơn Trang Cầm Viên. Cậu chủ, có chuyện gì vậy? Lưu Nguyệt Hoa tò mò hỏi Hoàng Thiên qua điện thoại. Cô không cần hỏi thêm. Tôi bảo cô làm thì làm. Tạm thời dừng lại đi. Hơn nữa, cô thông báo cho Trương Lan Phượng rằng tập đoàn quốc tế toàn cầu sẽ không còn giúp xây Sơn Trang Cầm Viên nữa. Để bà ta tự đi mà xây. Đã hiểu thưa cậu chủ. Lưu Nguyệt Hoa nhanh chóng đồng ý sau khi Hoàng Thiên kết thúc cuộc gọi. Anh đi bộ trở lại quán đồ uống. Giờ phút này, Lâm Ngọc An cảm thấy vô cùng khó chịu. Nghĩ đến công sức cả đời của cha cô sẽ bị người mẹ không đáng tin cậy này giao cho người ngoài. Cô thật sự không đành lòng. Vào lúc này Trương Lan Phượng vẫn đang kiên nhẫn khuyên nhủ Lâm Ngọc An. Ngọc An, con vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm. Công ty này nằm trong tay mẹ và Tạ Long chẳng phải tốt hơn trong tay con sao? Sớm muộn gì cũng bị Hoàng Thiên lừa. Đúng vậy, Ngọc An, tôi và mẹ cô rất yêu nhau. Khi tôi kết hôn với mẹ cô, chúng ta sẽ là một gia đình. Mau ly hôn với Hoàng Thiên đi. Sau này tôi và mẹ cô sẽ trả công ty nguyên vẹn lại cho cô. Tạ Long cũng mặt dày thuyết phục Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An không thể nghe được nữa. Cô đi đến trước mặt Tạ Long và tát mấy cái. Tạ Long bị tát. Trong mắt đột nhiên xuất hiện hai luồng sáng dữ tợn. Mẹ kiếp, con nhỏ này dám đánh tao. Tao là chủ tịch hội sói điên đấy nhé. Sát khí hiện lên trong đôi mắt dữ tợn của Tạ Long. Nhưng cậu ta lại nhịn xuống. Vì Lâm Ngọc An quá đẹp nên Tạ Long đã bị thu hút hoàn toàn kể từ khi Lâm Ngọc An bước vào. Hơn nữa, cậu ta vẫn chưa trở thành người đứng tên công ty Phượng An nên cậu A vẫn phải nhịn. Đánh hay lắm, Ngọc An, nếu cảm thấy không ổn, cô có thể đánh thêm vài lần nữa. Ha ha, tương lai cô sẽ biết mẹ cô và tôi chỉ là muốn tốt cho cô. Tạ Long cười khúc khích, đôi mắt quét qua người Lâm Ngọc An. Ngọc An, con quá đáng quá rồi. Bạn trai của mẹ mà con cũng dám đánh. Trương Lan Phượng nhìn chằm chằm Lâm Ngọc An, vừa định nói thêm vài câu, thì Hoàng Thiên đã quay lại. Ngọc An, nếu họ muốn có công ty thì cứ giao cho họ. Ha ha, Hoàng Thiên bước tới cười lạnh một tiếng, sau đó nắm tay Lâm Ngọc An. Nhưng, Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên, tự hỏi tại sao Hoàng Thiên lại nói như vậy. Trương Lan Phượng rất vui mừng, tưởng tượng rằng đã nắm quyền công ty và có thể tái hôn với trai trẻ. Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của bà ta vang lên. Bà Trương, tôi rất tiếc phải thông báo với cô rằng cậu chủ Hoàng của chúng tôi sẽ không còn giúp bà xây sơn trang Cầm Viên nữa. Bà tự nghĩ cách đi. Lưu Nguyệt Hoa nói xong liền cúp điện thoại. Sau khi nghe thông báo trên điện thoại của Lưu Nguyệt Hoa, Trương Lan Phượng hoàn toàn ngây người. Nếu không có sơn trang Cầm Viên, việc tiếp quản công ty Phượng An sẽ trở nên vô ích. Thay vào đó, chỉ tiếp quản một đống nợ ngân hàng. Mấy năm gần đây đều không dám đổi tên sở hữu công ty, chỉ vì sợ phải gánh những khoản nợ khổng lồ này. Lan Phượng, chuyện gì xảy ra vậy? Tạ Long cũng có chút hoảng sợ, lo lắng hỏi Trương Lan Phượng. Cách Trương.